Tiên môn thiếu gia, chương 8, huy động, góc truyện audio.com. Dịch giả, Xương Rồng Thương Hạo nhìn về phía đám người Lô Tam nói, ta và các ngươi coi ghi chép này được rồi, các ngươi phải biết rằng, lần này có thể sẽ kiếm không ít tiền, mỗi một cây di thu được ta trả các ngươi là 60 nguyên, các ngươi nếu mà làm tốt ít nhất 20 nguyên một cây di. Lô Tam cười hắc hắc nói, so với trước đây thu mua 1 nguyên 1 ký lô, hiện tại coi như là cho bọn hắn 2 nguyên một cây di cũng nở nụ cười. Mấy người thanh niên đều cười hắc hắc, Thương Hạo lắc đầu nói, Hạ Câu thôn không cho phép các ngươi làm như vậy, mục đích của ta là làm cho thu nhập các thôn dân tăng một chút, làng khác các ngươi cũng không cần ác như vậy, dù sao cũng không được thấp hơn 20 nguyên. Thấy bọn họ dáng vẻ không cho là đúng thì Thương Hạo nói thêm, nếu mà các ngươi thu mua giá thấp, mọi người không có tính tích cực, đến lúc đó các ngươi cũng thu không được bao nhiêu, nếu mà các ngươi trả giá thu mua cao, mọi người tính tích cực cao, khẳng định thu được kim ngân hoa sẽ nhiều lên, các ngươi thu nhập không phải là càng nhiều. Lô Tam suy nghĩ một chút liên tục gật đầu nói. Được nghe lời ngươi, Thương Hạo liền gật đầu một cái nói. Chuyện này ta biết trong thôn hoặc là trong huyện còn có người biết sẽ ngăn cản, cho nên ta yêu cầu các ngươi phải bảo mật. Lần này Lô Tam dùng lực gật đầu một cái nói. Hiểu rõ, việc này người nào không bảo mật ta đánh. Lô Thành cũng nói, chính là, một cây di liền kiếm nhiều như vậy, nếu mà cả ngàn cây di thật có thể kiếm nhiều vạn a, chỉ cần kiếm được tiền ta liền cưới hương muội. Có tiền ta cũng lấy một cô xinh đẹp, hắn không đề cập tới việc này thì không có gì, nhắc tới việc này thì, mấy người tuổi trẻ hô hấp đều có chút dồn dập. Làm, Lô Tam vỗ đùi, hai mắt sáng lên, Thương Hạo thấy chị Vĩnh Hà dáng vẻ cũng rất kích động thì, nói. Chỉ thúc Hạ Câu thôn liền do ngươi đến làm việc rồi, đến lúc đó không thiếu chỗ tốt của ngươi. Không có việc gì, không có việc gì, Thủy Tiên nhà của chúng ta làm là được, ta nhất định giúp nó. Thương Hạo lúc này mới hơi gật đầu một cái. Đang nói thì chị Thủy Tiên đã mang theo mấy nữ hài tử vừa cười nói đi đến. Thương ca, mấy người này là chị em tốt của ta. Nhìn ba dáng dấp cùng mỹ lệ toàn thân tràn đầy ánh nắng mặt trời nữ hài tử ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía mình, Thương Hạo mỉm cười nói. Mọi người, ta tên Thương Hạo, các ngươi gọi ta Thương Hạo là được. Một người trong đó bộ ngực rất lớn, bước đi đều rung động cười nói. Thủy Tiên nói, gọi ngươi Thương ca, chúng ta cũng gọi ngươi Thương ca được rồi, ta tên Nguyễn Hương Ba. Thương Hạo vừa nghe người này, lại nhìn đối phương có bộ ngực rất lớn, trong đầu dĩ nhiên toát ra một chút hương diễm chi niệm. Một cô gái khác cười nói, Thương ca ta tên Trì Thủy Trúc, sắp xỉ tuổi Thủy Tiên. Thương Hạo thấy người tự giới thiệu quả nhiên dáng dấp có chút giống Trì Thủy Tiên, khác là nữ hài tử này khi cười có hai lúm đồng tiền rất đẹp. Trì Thủy Tiên lại giới thiệu một người nhìn qua có chút ngượng ngùng. Nàng ta tên Lâm Ngữ Hoa, là muội tử của Lâm Vĩ. Lúc này, này Lâm Ngữ Hoa nhìn về phía ca ca mình nói. Ca, ngươi lại tới gây sự. Lâm Vĩ rõ ràng có chút sợ cô em gái này, lấy tay vò đầu một cái, vừa liếc nhìn Thương Hạo, lúc này mới lấy dũng khí nói. Chúng ta là đến cùng Thương. Thương ca nói chuyện làm ăn, đúng, là tới nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn, góc chuyện audio.com. Lâm Ngữ Hoa nhìn về phía ca ca của nàng, vừa nhìn về phía Thương Hạo. Cười ha ha một tiếng, Thương Hạo nói. Đúng vậy, ta mới vừa nói chuyện một làm ăn với ca ca ngươi và bọn họ. Lâm Vĩ lúc này ưỡn ngực nói. Thế nào ta đã nói là nói chuyện làm ăn mà. Khi nói chuyện, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý, Lô Tam lúc này cũng lớn tiếng nói. Thương ca hợp tác với chúng ta làm ăn lớn, Ngữ Hoa, ngươi chờ xem đi, chúng ta đều sẽ phát tài. Thương Hạo kêu mọi người ngồi xuống nói, tới, chúng ta thương lượng một chút chuyện, mấy người thanh niên này cũng có thể dùng một chút, Thương Hạo cũng muốn dựa vào bọn họ để làm chuyện. Mọi người sau khi ngồi xuống, Thương Hạo liền đem tất cả mọi chuyện nói qua một lượt, Hạ Câu thôn sẽ do Trì Thủy Tiên với mấy nữ hài từ các nàng phụ trách, những thứ khác sẽ do Lô Tam bọn họ phụ trách. Thương Hạo trong lòng sớm đã nghĩ xong, chuyện lần này chủ yếu là Hạ Câu thôn, các thôn dân Hạ Câu thôn, bản thân có thể có được không ít khí lưu màu vàng, ngoài ra có thì tốt rồi, không có cũng không bắt buộc, đối với tình huống hiện tại mà nói, tận khả năng kiếm một chút tiền mới là chủ yếu, 10 vạn đồng tiền đã dùng chỉ còn hơn 9 vạn, nếu không kiếm chút tiền cũng sẽ không đủ. Mọi người nghe được Thương Hạo nói tình hình thu mua kim ngân hoa đều rất hưng phấn, Lô Tam lớn tiếng nói. Thương ca, người yên tâm, những người trong thôn có hỏi, chúng ta tận khả năng ứng phó bọn họ, dù sao việc này một tháng cũng không phải là có thể đối phó, đến lúc đó tiền đều cất vào trong túi, ai còn có thể bắt chúng ta móc ra. Nguyễn Hương Ba nói, thương ca thu hoạch kim ngân hoa, thừa dịp mấy ngày nay nắng gắt, hai ngày là có thể phơi khô, chúng ta vận chuyển đến nơi tập kết, đến lúc đó hoàn thành việc này bọn họ cũng không phản ứng kịp đâu. Thương Hạo khẽ gật đầu nói. Đây chỉ là nhóm đầu tiên thu mua, ý nghĩ của ta là bước tiếp theo còn phải phát triển hạ câu thôn một chút, đem sản xuất kim ngân hoa phát triển, trước hết để cho mọi người đối với chúng ta có lòng tin, chỉ cần có lòng tin, mọi người nghe chúng ta nói, đến lúc đó chúng ta khẳng định có thể cùng bọn họ phát triển, muốn cho các thôn dân thay đổi hiện trạng nghèo khổ lạc hậu. Mấy nữ hài tử nghe được Thương Hạo còn có ý nghĩ như vậy, từng người một nhìn về phía Thương Hạo trong ánh mắt đều lộ ra hào quang. Mấy người thanh niên thật đúng là có khả năng làm việc, lập tức đi tuyên truyền. Nghe nói có đại lão bản ở tỉnh thành đến đây mời mọi người ăn cơm, mọi người đều tỏ ra rất là vui vẻ. Tại trung tâm thôn, Trì Thủy Tiên các nàng mượn tới bày ra hơn 20 bàn. Mọi người uống rượu một hồi sau đó, Lô Tam nhảy lên trên một cái đài lớn tiếng nói. Nghe, hiện tại lão bản tỉnh thành thương muốn cùng mọi người nói vài câu. Bản thân Lô Tam ở trong thôn chính là một bá chủ, cộng thêm cơm lại do Thương Hạo mời, trong khoảng thời gian ngắn liền yên tĩnh trở lại, ngay cả một số hài tử cũng tò mò mà nhìn về phía Thương Hạo. Thương Hạo đứng dậy nhìn về phía mọi người nói, ta tại tỉnh thành nghe nói trong thôn thích hợp cho kim ngân hoa sinh trưởng, lại nghe được có người đến trong thôn đến thu mua kim ngân hoa, hơn nữa còn là một nguyên một cây di, nghe thấy chuyện trong lòng của ta thật khó chịu a. Thương Hạo mở màn liền nói như vậy, mọi người nghe được đang sững sờ, đều muốn biết Thương Hạo cuối cùng muốn nói cái gì. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù cũng có người biết Thương Hạo đến thu mua kim ngân hoa, nhưng đối với việc này cũng không phải là quá rõ. Khả năng các ngươi cũng không biết kim ngân hoa có rất nhiều công dụng, bên trong đồ uống một phần thành phần cũng là loại này, cho nên, hiện tại trên thành phố đối với kim ngân hoa nhu cầu rất lớn, ta muốn nói cho các ngươi biết kim ngân hoa rất đáng giá. Đáng giá, các thôn dân cười hắc hắc cũng không cảm giác được đáng giá. Thương Hạo nói, nhà máy hơi lớn, giá thu mua kim ngân hoa đã đạt tới 1-200 nguyên một cây gì, các ngươi có biết việc này hay không? Gì, các thôn dân giật mình nhìn về phía Thương Hạo. Thương Hạo dùng sức gật đầu nói, không sai, kim ngân hoa hiện tại là đáng giá này. Trong khoảng thời gian ngắn thanh âm nghị luận thoáng cái lớn lên, một số thôn dân đưa ánh mắt nhìn về phía đám người Lô Tam, nghĩ đến trước đây bán ra chỉ một nguyên một cân, đều cảm giác được thua thiệt nhiều. Thương Hạo vừa lớn tiếng nói, dĩ nhiên ta nói giá này là giá thu mua ở xưởng, thế nhưng, nếu mà các ngươi gánh sau lưng đi bán, số lượng ít là không có khả năng có cái giá này. Thốt ra lời này, các thôn dân suy nghĩ một chút cũng đều hiểu, để cho bọn họ gánh sau lưng đi đến xưởng mà nói, phòng trừng thực sự là làm không được. Vậy giá cao ở đâu? Một nữ nhân liền hỏi. Thương Hạo nói, cũng đừng trách Lô Tam bọn họ chỉ là giúp người khác chiếu cố mà thôi, bọn họ cũng không có được chỗ tốt gì, trong thôn này người mua được một chút chỗ tốt, phòng trừng trong huyện, trong thành phố cùng trong tỉnh một phần thương lái trung gian cũng muốn được một ít chỗ tốt, bọn họ còn phải vận chuyển, còn phải trả phí qua cửa trạm thu phí và vân vân, tiêu phí khẳng định cũng không nhỏ, cho nên, mỗi một tầng cấp cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Thốt ra lời này, mọi người lại thở dài một hơi, nghĩ tới quá trình này thì, đều biết mình không có khả năng đem tiền này về được. Thấy vẻ mặt của mọi người, Thương Hạo nói, giả như chính các ngươi có thể đơn độc liên lạc với xưởng, tiền này các ngươi cũng là có thể kiếm, nếu mà các ngươi làm không được mà ta vừa lúc có quan hệ như vậy, mọi người có thể hái kim ngân hoa bán cho ta hay không, không sai, ta sẽ từ đó kiếm được một ít, những người sau lưng của ta cũng phải kiếm được một chút. Ngươi ra giá bao nhiêu? Lại một nữ nhân hỏi. Thương Hạo vừa nhìn thì biết là mẫu thân của Lâm Vĩ, nữ nhân này để cho Lâm Vĩ đi đặt vấn đề với nàng, liền mỉm cười nói. Mỗi một cây di hoa khô ta ra giá thu mua là 50 nguyên, mặt khác nếu mà giúp ta vận chuyển đến điểm thu mua, vậy thì một chuyến ta trả thêm 10 nguyên tiền. Cái gì, nghe nói như thế, mọi người càng thêm giật mình, đều đang tính toán mình có thể đạt được bao nhiêu thu nhập. Đúng lúc này, Thương Hạo đem một cái dương sớm đã mang tới, mở ra, sau đó đem một cục tiền liền đặt trên bàn. Nhiều tiền bày ra như vậy, ánh mắt các thôn dân đều mở thật lớn. Nhiều tiền như vậy, các thôn dân căn bản cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, trên bàn đặt vài cục tiền, hô hấp mọi người đều dồn dập. Hắn muốn chính là cái hiệu quả này, Thương Hạo khẽ mỉm cười nói. Thấy không, tiền ta đều chuẩn bị xong, chỉ cần mọi người đem kim ngân hoa đến, chúng ta liền giao dịch tiền tươi luôn, các ngươi có bao nhiêu ta sẽ mua bấy nhiêu. Thực sự, ngươi có thật là bao nhiêu cũng mua không? Các thôn dân lớn tiếng hỏi. Gocchuyenaudio.com. Không sai, ta trong khoảng thời gian này sẽ ở lại chỗ này, bất quá, hy vọng mọi người bảo đảm chất lượng, nếu mà thu mua, mọi người nguyện ý vận chuyển mà nói, thống nhất đến nơi Trì Thủy Tiên báo danh. Nhìn tiền trên bàn, nhìn lại Thương Hạo, lúc đó liền có một nữ nhân lớn tiếng nói. Ta đi về nhà đem hoa đến, nói lấy đã rất nhanh rời đi, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tranh nhau chạy về nhà. Thấy tình huống này, trên mặt Thương Hạo lộ ra càng nhiều hơn dáng tươi cười, hắn biết việc này là thật thành. Cách chương.